Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902: Phồn hoa ẩn huyền tu. Chu huyền bí pháp. Làm ngày xưa tiên đạo thập tông vì truy sát huyền thiên giáo chúng mà sáng tạo ra bí pháp. Tự có một phen huyền diệu. Vận chuyển chu huyền về sau. Chỉ cần phụ cận có cùng huyền thiên giáo tương quan người hoặc vật. Liền sẽ ở bên tai nghe được tiếng chuông du dương vang lên. Tại huyền thiên giáo bên trong cấp bậc càng cao. Đưa tới chuông vang âm thanh số lượng càng nhiều. 3 tiếng là nhất. Thế mà, giờ phút này làm Lý Phàm tràn đầy mong đợi người mang chu huyền bí pháp tại cái này núi hình. Vòng cung bên trong đi dạo một vòng về sau. Lại cũng không nghe thấy tiếng chuông vang lên. Ân, phiến đá tiền bối cũng không giống như lại là đùa giỡn người. Chấm ngoặc kép, mặc dù có chút hoảng hốt, bất quá Lý Phàm cũng không có hoài nghi phiến đá tiền bối là đang đùa bỡn hắn. Là, nơi đây địa hình kỳ lạ như vậy, Vạn Tiên Minh khẳng định sớm trước hết lục soát một lần. Nếu như chu huyền bí pháp hữu dụng, cái kia nơi đây ẩn tàng bí mật chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Lý Phàm ngẫm nghĩ phiên, nhất thời giật mình, trong lòng ngược lại càng mong đợi. Trầm ngâm một lát, Lý Phàm triệt hồi thất thải thần quang phòng ngự, lại lần nữa dạo bước tại cái này phồn hoa đầy trời núi hình vòng cung bên trong. Đông Vĩnh Châu núi hình vòng cung, linh lực chi hoa, thế nhân xưng là có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Tuy nhiên những thứ này đặc thù linh lực tiêu tán mà thành bông hoa không cách nào bị tu sĩ hấp thu. Nhưng khi quá phận tới gần về sau, những thứ này quỷ dị linh lực cùng giải quyết bước gây nên tu sĩ thể nội linh lực chấn động. Đồng hóa, nếu là phòng ngự, thanh lý trễ, rất có thể sẽ dẫn đến thể nội mọc đầy các loại nhan sắc đóa hoa thảm kịch. Mà lại những đóa hoa này có thể xưng chỗ nào cũng có. Một khi tại thể nội cắm rễ, thụ ảnh hưởng không chỉ là nhục thể, thì liền trúc cơ kỳ vật, thậm chí pháp tắc kim đan. Đều sẽ gặp phải linh lực chi hoa ăn mòn. Cho nên Mỹ thì Mỹ vậy, nhưng lại hung hiểm dị thường. Mà Lý Phàm giờ phút này có thể yên tâm to gan đi vào nhóm hoa bên trong. Mặc cho những đóa hoa này ở trong cơ thể mình nở rộ. Chỗ ỷ lại tự nhiên là cái kia thất thải ngọc hư lưu quang. Chỉ cần dùng thất thải thần quang, phong tỏa tự thân động thiên, coi như nhục thân tổn hại 100.000 lần. Cũng sẽ không đối Lý Phàm tạo thành bất luận cái gì thực tế tổn hại. Những linh lực này bông hoa, tiếp xúc sờ tới sờ lui cùng tầm thường hoa nhi không khác. Có chân thực xúc cảm, thậm chí có thể nghe thấy được theo bọn chúng trên người tán phát ra mùi thơm ngát. Mà tiếp xúc nhiều hơn, trước mắt chợt thoáng qua từng đạo huyễn ảnh, từng đóa linh lực chi hoa, thứ tự xuất hiện tại Lý Phàm thể nội. Không chỉ có không có chút nào không thoải mái. Thậm chí Lý Phàm cảm thấy tinh thần chấn động. Linh khí vận chuyển tốc độ tăng tốc. Thì liền tư duy đều mau lẹ rất nhiều. Mà tại Lý Phàm thị giác bên trong. Trước mắt những thứ này hoa nhi thì biến đến càng sáng lóa. Chọc người yêu thích lên. Càng thêm không nỡ rời xa. Từng đóa hoa nhi dọc theo Lý Phàm kinh mạch nở rộ. Hình thành một đầu phồn hoa con đường. Thẳng đến đan điền cùng mi tâm, mà cho dù vô cùng rõ ràng nhìn đến bên trong thân thể mình tình hình. Lý Phàm trong lòng cũng là sinh không nổi bất kỳ cảm giác nguy cơ. Thậm chí ẩn ẩn sinh ra bách hoa trong đám chết. Làm quỷ cũng phong lưu ý nghĩ. Lý Phàm yên tĩnh mà nhìn xem linh lực chi hoa biểu diễn. Trong lòng thì là hừ lạnh. Quỷ dị như vậy, cổ hoặc nhân tâm. Quả nhiên cùng huyền thiên giáo công pháp có chút tương tự. Bất quá thời gian một chén trà công phu. Lý Phàm trong đan điền liền bị những đóa hoa này hoàn toàn chiếm cứ. Lít nha lít nhít, mỹ lệ một cách yêu dị. Mi tâm chỗ cũng là. Mà tại lúc này, những linh lực này chi hoa vừa rồi lộ ra kế hoạch. Thân thể biến đến cứng ngắc. Tư duy cũng giống như sắp động lại đồng dạng. Thức hải bên ngoài. Những đóa hoa này thậm chí phóng xuất ra sợi rễ, muốn cắm rễ vào ở, thế mà không đợi chúng nó đạt được, Lý Phàm thân thể liền không có dấu hiệu nào ầm vang nổ tung. Không có huyết nhục bay tứ tung, ngược lại là như là thả pháo hoa một dạng. Lý Phàm thể nội sinh ra vô số bông hoa, thoáng chốc tung bay đến đầy trời đều là, rất có một phen sắc đẹp. Những này tân sinh bông hoa, theo gió nhẹ phất qua, dần dần cùng núi hình vòng cung bên trong một mực tồn tại bông hoa hỗn hợp lại cùng nhau. Không phân khác biệt, cái này cảnh đẹp dưới, một bóng người chậm rãi một lần nữa hiện ra thân hình. Chính là Lý Phàm, cổ quái, chấm ngoặc kép. Lý Phàm ngẩng đầu nhìn đầy trời phiêu tán bông hoa, khẽ nhíu mày, cho dù hắn vừa mới sớm dẫn nổ thân thể của mình, tránh khỏi linh lực chi hoa tiến một bước thôn phệ, nhưng Lý Phàm lại là bén nhạy phát hiện, thần hồn của mình cùng tu vi, ở trong quá trình này, không thể tránh né thiếu thốn một chút. Đối với bây giờ Lý Phàm mà nói, cho dù là trong đó một bộ phận rất nhỏ, nhưng đối với cái này tương đương mẫn cảm hắn, cũng là trước tiên đã nhận ra. Lý Phàm nhìn lấy núi hình vòng cung bên trong nổi lơ lửng, tựa hồ hiện lên không quy luật vận động biển hoa, thần sắc biến đến có chút ngưng trọng. Nếu như nói, thần hồn bị thôn phệ còn có thể miễn cưỡng dùng cái này linh lực chi hoa đặc dị để hình dung, như vậy chính mình tu vi biến mất, thì là không hề nghi ngờ chỉ rõ một điểm. Mảnh này biển hoa, có thể là tu sĩ biến thành, sinh mà không phải sinh, tử mà không tử, không thấu đáo thực hình, hóa thành phồn hoa, chấm ngoặc kép. Lại nghĩ tới, phiến đá tiền bối chỉ rõ nơi này có thể tìm được Huyền Thiên giáo manh mối. Lý Phàm hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, nơi này dị trạng, cùng Huyền Thiên giáo Pháp Vương Tuyệt Thoát không khỏi liên quan. Lấy loại này không phải hình dạng người, qua mấy ngàn năm, nếu như vị này Pháp Vương còn sống, chấm ngoặc kép. Lý Phàm hít một hơi lãnh khí, không hổ là tiên giới di truyền, đã xác định chỗ bí mật, đến đón lấy cần làm, cũng là đem phá giải. Lý Phàm tại chỗ ngẫm nghĩ rất lâu, thẳng đến thứ hai cỗ, bộ thứ ba thân thể bị liên tiếp dẫn bạo, hắn đang không ngừng cảm thụ linh lực chi hoa ăn mòn quá trình bên trong, rốt cuộc tìm được khả năng phá giải chi pháp. Lý Phàm ngưng thần, lại ngưng tụ ra thứ tư cỗ thân thể, tiếp lấy bay vào trên không, tận tối đại trình độ ôm biển hoa. Lần này, Lý Phàm không có để ý trong thân thể dị biến, mà chính là tập trung toàn bộ chú ý lực, ở trước mắt không ngừng lóe lên trong hình. Những thứ này hình ảnh vỡ nát đều là một số rất ngắn đoạn ngắn, chớp mắt là qua, đồng thời lẫn nhau ở giữa tựa hồ cũng không liên hệ chút nào. Ghi chép đơn độc sự kiện, thức hải bên trong, hóa đạo thạch vận chuyển tới cực hạn. Lý Phàm lại là đem những thứ này chợt lóe lên phá toái hình ảnh tất cả đều ghi lại. Làm ghi chép đến số lượng nhất định về sau, thân thể không chịu nổi, ầm vang nổ tung, Lý Phàm không nhanh không chậm, lại sáng tạo ra thân thể mới. Lặp lại cái này trình tự, như thế dị thường hành động, tự nhiên là đưa tới nơi đây tu sĩ khác chú ý. Ban đầu vốn còn muốn tiến lên đây bắt chuyện, tìm hiểu một chút, bất quá tại cảm nhận được Lý Phàm phóng thích ra uy áp về sau, những chuyện tốt này người toàn mặt đều biến sắc, cúi đầu rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Phàm siêu tập đến lóe về hình ảnh càng ngày càng nhiều, giống như một bộ phá toái ghép hình. Lý Phàm tại siêu tập ghép hình toái phiến đồng thời, dựa vào hóa đạo thạch cường đại tính toán lực trèo trống, nỗ lực trở lại như cũ nguyên bản hoàn chỉnh cảnh tượng. Nơi đây núi hình vòng cung bên trong, rời rạc bông hoa đâu chỉ vạn ức, tích chứa trong đó lấy phá toái hình ảnh, càng là vô số kể. Nếu như không có hóa đạo thạch tiến hành trải vuốt, Lý Phàm quả quyết không có đem chấp vá phục hồi như cũ khả năng. Nhưng bây giờ, theo lam quang không ngừng lấp lóe, từng đoạn hoàn chỉnh hình ảnh cũng theo đó xuất hiện tại trong đầu Lý Phàm. Hết chương.